Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, quỷ ảnh xe thần thân phận. Rộng rãi mật thất bên trong, Lam Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy đối diện bị đặc thù còng tay nướng, thân chịu trọng thương Lam Kiếm Tinh, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cười nhạt âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, Lam Kiếm Tinh, thế nào? Ở chỗ này lấy còn thói quen à? Lam Phong, nghe được Lam Phong lời nói. Nằm trên ghế nhắm chặt hai mắt Lam Kiếm Tinh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đã sớm nên nghĩ đến thiên nhãn cái kia đáng chết ra hỏa là Lam Phong người. Bất quá hắn lại không nghĩ tới chính mình hội suy tàn tại ra hỏa kia trong tay. Mà lại Lam Phong lại còn có thể sống tới gặp mình. Nói rõ Dạ Khôi huynh đệ cuối cùng đều là thất bại. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Lam Kiếm Tinh trong lòng liền có vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn cực lực muốn che giấu tung tích, thế nhưng là cuối cùng lại bị người cho nhìn thấu. Lam Kiếm Tinh, người nghĩ không ra chính mình ẩn tàng đến sâu như vậy, sau cùng sẽ bị móc ra à? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Kiếm Tinh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đem người biết nắm giữ đồ, vật nói hết ra đi. Lam Phong, lần này rơi vào trong tay ngươi, ta nhận thua, nói đi, người đến muốn thế nào mới có thể thả ta. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, thả ngươi. Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh cùng nghiêm khắc. Ngươi là nghịch minh Lam Hồ, sau lưng làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta lại có thể đủ dễ dàng thả ngươi. Đáng chết, Lam Phong ngươi đến muốn thế nào? Lam Kiếm Tinh sắc mặt khó coi đến cực hạn, đối Lam Phong gầm thét lên. Còn có, ta không biết trong miệng ngươi nói nghịch minh cùng Lam Hồ là cái gì. Không biết à, ta nghĩ ngươi bị giam tiến cái chỗ kia về sau, chẳng mấy chốc sẽ biết. Lam Phong trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi đừng nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi. Cũng đừng nghĩ đến làm sao chạy trốn. Bởi vì cho dù là có người tới cứu ngươi, cũng cứu không. Cho dù là ngươi muốn chạy trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Rất nhanh ngươi sẽ bị mang đến một địa phương khác đưa tin. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lam Kiếm Tinh là nghịch minh Lam Hồ, miệng bên trong biết đồ, vật nhất định sẽ không ít. Tuy nhiên những chuyện này cũng không tại hắn phụ trách phạm vi bên trong. Tôn Kiệt bên trên báo lên về sau tự nhiên sẽ có chuyên gia tới tiếp quản điều tra. Đi ra giam giữ Lam Kiếm Tinh mật thất, Lam Phong liền lại theo thứ tự qua giam giữ Kiêu Hồn, Tiểu Thanh, Nhiễm Thất bọn người trong mật thất. Tuy nhiên Lam Phong nhưng không có từ bọn họ miệng bên trong hỏi ra bất cứ tin tức gì cùng lời nói. Tới, bọn họ đều là một đám có máu có thịt, có riêng phần mình lý tưởng cùng truy cầu thanh niên. Bọn họ tính cách kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại đi nhầm đường. Cho dù là Lam Phong bọn họ áp dụng một số bức cung thủ đoạn, bọn họ cũng không muốn nói ra một chữ tới. Đối với cái này, Lam Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đủ khả năng làm liền là đem bọn hắn giao cho ngành tương quan, để bọn hắn đạt được riêng phần mình hẳn là có trừng phạt. Nhưng mà này còn có quan hệ với Lam Kiếm Tinh phía sau nghịch minh, đại thiếu sau lưng thần bí thế lực. Một khi Lam Kiếm cùng đại thiếu mở miệng, như vậy chỉ sợ sau chuyện này mặt liên lụy sẽ lớn hơn. Đem bọn hắn hảo hảo mà trông giữ, tuyệt đối không thể phát sinh bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Ngồi ở phòng khách trên ghế xa lon, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Thí Thiên bọn người dặn dò. Đại nhân, yên tâm. Nghe vậy, Thí Thiên bọn người đều là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đúng, có Nhược Băng tin tức a. Lam Phong mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Nhãn cùng Kim Sư đã bắt đầu qua điều tra, tuy nhiên tạm thời còn không có bất kỳ cái gì kết quả. Thí Thiên sắc mặt hơi có vẻ khó coi địa mở miệng, Dạng này à, nghe được Thí Thiên lời nói. Lam Phong khẽ chau mày. Như vậy, nơi này tạm thời liền giao cho các ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đứng dậy cùng Emma Levin cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Mà lại việc cấp bách là nhất định phải nhanh tìm tới Lâm Nhược Băng. Đúng, đại nhân, yêu cơ muốn gặp ngươi. Nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng. Thí Thiên trầm ngâm một lát khổ mở miệng cười. Các ngươi đem nữ nhân kia nhốt ở đâu? Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Quay đầu hỏi, lầu 2 trong phòng. Thí Thiên cười khổ nói. Bởi vì yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm theo Lam Phong có một ít gặp nhau cùng qua lại duyên cớ. Bọn họ cũng không có đưa nàng cùng đại thiếu bọn họ một dạng đóng dưới lầu mật thất bên trong. Nếu như nàng dám hồ nháo lời nói, liền cho nàng tiêm vào gần như chi chấn định tề. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền cùng Emma Levin cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cùng Emma Levin rời đi bóng lưng. Thí Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó cất bước hướng về biệt thự lầu 2 bước đi. Người nếu là nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện trong tay hắn thật đúng là cầm gần như chi chấn định tề. Xem ra, cái kia yêu cơ nữ vương trở thành tù binh cũng không quá làm cho người bớt lo a. Rộng lớn trên đường lớn, một cỗ hắc sắc lao vụt lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh. Giống như tia chớp màu đen vạch phá hôm khác tế. Phong, chúng ta hiện tại cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Emma Levin quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Mở miệng cười, Tô Giang biệt viện, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tô Giang biệt viện, phong cách cổ xưa trong phòng khách. Đua xe công hội phó hội trưởng Đồ Phu ngồi tại chính trung ương vị trí bên trên. Trong tay bưng một ly trà, ánh mắt đảo qua một bên Lam Phong cùng Emma Levin. Già nua trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tiểu hữu, không biết đột nhiên tới chơi có chuyện gì có thể giúp được một tay. Tuy nhiên Đồ Phu là đua xe công hội phó hội trưởng. Nhưng là đối đãi Lam Phong lúc hắn không có chút nào phó hội trưởng tư thế. Những ngày này Tô Hải phát sinh một dãy chuyện hắn đều hiểu biết đến rất rõ ràng. Có thể nói là người nam nhân trước mắt này một tay gây nên. Một tay sách lược, nghe được Đồ Phu lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có chuyện muốn mời phó hội trưởng hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp được một tay. Quyết không chối từ. Phó hội trưởng Đồ Phu mở miệng cười nói. Lộ ra rất là chân thành cùng trần khẩn. Ta muốn mời phó hội trưởng giúp ta tra trong công hội một người. Lam Phong mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một tấm hình đưa tới phó hội trưởng trước mặt. Không biết, người này phó hội trưởng có biết hay không? Nghe được Lam Phong lời nói. Tiếp nhận hắn đưa tới điện thoại di động. Nhìn lấy trên điện thoại di động ảnh chụp. Phó hội trưởng cả người chấn động mạnh một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nhìn thấy phó hội trưởng phản ứng, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ hỏi, phó hội trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, người này ta biết, hắn không chỉ có giống như ta là chúng ta công hội phó hội hội trưởng, còn là công hội thứ hai cổ đông. Hắn tên là Thập Trác, cực ít có người biết hắn cái tên này. Nhưng là đua xe giới bên trong lại không ai không biết hắn phong hào quỷ ảnh xe thần. Quỷ ảnh xe, thần, nghe được phó hội trưởng lời nói. Lam Phong chau mày cùng một chỗ, trầm giọng nói, không biết phó hội trưởng có thể hay không liên hệ với hắn. Không biết ngươi tìm quỷ ảnh có chuyện gì. Phó hội trưởng cũng không trả lời Lam Phong vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, ta một người bạn mất tích bí ẩn. Căn cứ ta điều tra hòa giải, chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Lam Phong trầm giọng nói, nghe được Lam Phong lời nói, phó hội trưởng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức vừa cười vừa nói, nếu thật là dạng này, chỉ sợ là trung gian một nhất định có một loại nào đó hiểu lầm. Dù sao đều là người một nhà. Ta hiện tại liền giúp ngươi liên hệ hắn. Theo phó hội trưởng lời nói rơi xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái tương đối đặc biệt số điện thoại. Đồng thời ngay trước Lam Phong mặt mở ra miễn đề. Một lát sau, trong điện thoại truyền ra mang theo một tia tiếng nhạo báng âm. Nhà A, đồ phu, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không có ngươi giải quyết không sự tình cần ta tự thân xuất mã? Quỷ ảnh, là như thế này. Trong công hội có huynh đệ muốn tìm ngươi. Phó hội trưởng vừa cười vừa nói. Bất quá hắn trong thanh âm lại là lộ ra một tia ẩn tàng cung kính. Trong công hội có huynh đệ tìm ta. Ai vậy? Liền những đua xe đó tiểu bạch chẳng lẽ còn muốn tìm ta đua xe? Vẫn là nói có chút gia hỏa kìm nén không được đối ta ngưỡng mộ chi tình. Còn muốn bái ta làm thầy. Trong điện thoại truyền đến thanh âm càng thêm đắc ý cùng trêu chọc đứng lên. Lộ ra cực kỳ địa thong dong tự tại. Chính là cái này gia hỏa. Nghe được trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Đêm hôm đó hắn có thể bị cái này đáng chết gia hỏa tra tấn quá sức. Cái thanh âm này nàng có thể là thế nào cũng quên không? Ôi, ta lúc ấy ai tìm ta đâu? Nguyên lai là mỹ nữ ngươi nha. Như thế nào là không phải bội phục ca ca ta kỹ thuật lái xe? Muốn bái ta làm thầy? Vẫn là nói ngươi đem người cho cứu ra. Nghĩ đến ở trước mặt cảm tạ. Chấm ngoặc kép, trong vòng 10 phút, nếu như ngươi không thể cảm thấy Tô Giang biệt viện, như vậy ngươi đua xe công hội cũng liền không có. Còn không đợi quỷ ảnh xe thần thập trác lời nói. Nói xong, Lam Phong liền tránh thoát phó hội trưởng trong tay điện thoại di động. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cũng không mang theo đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Phó hội trưởng, làm phiền ngươi, đưa điện thoại di động đưa trở lại phó hội trưởng trong tay. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thấy thế, phó hội trưởng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ tới. Có ý tứ, lại còn có người dám nện ta thập trác chàng tử. Tô Hải một cái đường cao tốc cửa vào. Một tên thân thể mặc tây trang màu đen nam tử lái một cỗ hắc sắc Audi đặc biệt bản A9. Nhìn trong tay bị cúp điện thoại, mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo quỷ ảnh xe thần lời nói rơi. Hắn trong lúc đó hất lên tay lái. Ban đầu vốn chuẩn bị cao hơn nhanh hắc sắc Audi A9 thân xe trong lúc đó một cái nguyên địa hoành. Bầy vung đuôi, đầu xe liền như thế liền bị hắn điều quay tới. Sau đó hắn bỗng nhiên đạp cần ga. Audi A9 động cơ bên trong truyền ra một trận chói tai oanh minh gào thét. Ngay sau đó giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về Tô Giang. Biệt viện yên tâm mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực điểm. Két két. Sau 8 phút, chói tay gấp rút phanh lại thanh âm trong lúc đó tại Tô Giang biệt thự bên ngoài vang lên. Hắc sắc Audi A9 liền tại Tô Giang biệt viện cửa chính dừng lại. Cửa xe mở ra. Ăn mặc hắc sắc tây trang quỷ ảnh xe thần thập trác liền cất bước nhanh chóng hướng về trong tứ hợp. Viện trung bước đi, là ai nói đến muốn nện Kakata đua xe công hội chàng tử. Mới vừa vặn một chân rảo bước tiến lên viện từ cửa chính. Phách lối mà cuồng ngạo thanh âm bắt đầu từ thập trác miệng bên trong truyền ra. Đến A, nghe được trong viện này vang lên phách lối cuồng ngạo thanh âm. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, một đạo phách lối cuồng ngạo thân ảnh ở đại sảnh ngoài cửa chậm rãi hiển hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.